Chương 1000, Trì Phong, Thiên Dực, Thần Toa, 1, nếu như lần sau ngươi dám hy sinh mình tới bảo vệ ta, ta sẽ giết ngươi, sau đó tự sát, trả cái mạng này lại cho ngươi. An Nam Tĩnh nhìn thẳng vào Dương Diệp, biểu tình rất nghiêm túc. Dương Diệp nói, ta nắm chắc nên mới làm như thế, nàng cũng biết là ta có chút bí mật, những bí mật này có thể làm cho ta có sức lực đi đối mặt với Lưu Vân. Thánh giả. Nhưng nàng lại không có. Nếu để nàng đi đối mặt với Lưu Vân Thánh Giả thì nhất định sẽ phải chết, nhưng ta thì không. Dưới tình huống này, nếu như ta thấy nàng chết mà không cứu, ngươi lại bảo ta phải xử lý thế nào? Nếu như là người khác, ngươi cũng sẽ làm như vậy sao? An Nam Tĩnh nói, Dương Diệp cười nói, nếu như là La Tuấn, ta tuyệt đối sẽ không làm vậy. An Nam Tĩnh im lặng một lát, sau đó nói, trước đây ở dưới cổ vực thành, ngươi đã cứu ta một mạng, bây giờ ngươi lại cứu ta một mạng. Ta nợ ngươi hai cái mạng, Dương Diệp cảm thấy bất đắc dĩ, hóa ra An Nam Tĩnh để ý là chuyện này. Hắn nói, An Nam Tĩnh, chúng ta có cần phải phân ra rõ ràng như vậy không? Được rồi đi, sau đó nếu như ta có nguy hiểm tính mạng, nàng cũng tới cứu ta, được chưa? An Nam Tĩnh rất nghiêm túc nói, ta sẽ làm vậy. Dương Diệp mỉm cười, nói, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa, bây giờ ta đã nhận được càn khôn đồ. Chỗ thế giới chúng ta đang đứng chính là ở bên trong càn khôn đồ. Nói cách khác, những huyền giả bước vào trong càn khôn đồ này, đều tùy chúng ta khống chế, nhưng mà đáng tiếc, sáng sớm nay La Tuấn lại rời khỏi càn khôn đồ rồi. Ngươi muốn giết ai? An Nam Tĩnh hỏi. Ma tộc, còn có hơn 10 con hoàng kim thần long kia nữa, dù sao ta nhìn kẻ nào khó chịu đều muốn giết chết. Dương Diệp lộ ra khí phách cường đại. Ngươi tốt nhất không nên làm như vậy. An Nam Tĩnh nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu, nói, bây giờ chỉ cần ta vung tay lên, bọn họ sẽ trở thành một đống thi thể. Vậy sau khi giết chết bọn họ thì sao? An Nam Tĩnh nói, ngươi có thể giết được đại trưởng lão ma tộc, còn có Long Hoàng bên ngoài sao? Ta dám nói, nếu như ngươi giết ma tộc cùng Hoàng Kim Thần Long ở đây, hai người kia nhất định sẽ bất chấp tất cả để giết ngươi. Hai người bọn họ liên thủ, ngươi cảm thấy một mình yêu hoàng có thể cứu được ngươi sao? Dương Diệp ngẩn người. Thành thật mà nói, hắn còn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ An Nam Tĩnh nói ra, hắn mới nhớ ra bên ngoài còn có hai cường giả siêu cấp. Mặc dù lão nhân mặc áo đạo sĩ là cảnh giới hoàng giả, nhưng chắc chắn không thể nào so sánh được với hai vị kia, bởi vì lão nhân mặc áo đạo sĩ chẳng qua chỉ là tương đương với cường giả cảnh giới hoàng giả tam phẩm mà thôi, hai vị kia lại đều là tồn tại cảnh giới hoàng giả cửu phẩm đấy. Dương Diệp buồn bực nói. Ban đầu ta cho rằng có thể giết chóc thoải mái một thần, không nghĩ tới vẫn bó tay bó chân như vậy. Nếu không có được thực lực tuyệt đối, không có người nào có thể làm theo ý mình cả. An Nam Tĩnh nói, chương 1001, Trì Phong, Thiền Dực, Thần Toa, 2, Dương Diệp nhìn về phía lão nhân mặc áo đạo sĩ, nói, lão đồ, bên trong càn khôn đồ này có bao nhiêu bảo bối vậy? Lão nhân mặc áo đạo sĩ mở mắt, cân nhắc một lát và nói, ta thấy trên người người có không ít bảo bối. Tất cả đều là tồn tại đạo khí, ta nghĩ ngươi hẳn không có hứng thú với mấy thứ dưới đạo khí, ta sẽ chỉ tính những thứ từ đạo khí trở lên. Bên trong càn khôn đồ chỉ có một đạo khí tiên thiên, đó chính là ta. Còn lại có ba món đạo khí khác. Theo thứ tự là thiền dực, trì phong và thần toa, lão nhân mặc áo đạo sĩ nói xong lại vung tay phải lên, ba món đồ lập tức hiện ra ở trước mặt Dương Diệp. Đó là một thanh đao, một thanh kiếm và một đôi giày. Thanh đao kia dài khoảng 4 thước rưỡi, rộng nửa bàn tay, trông nó mỏng giống như cánh ve vậy. Thân đạo trong suốt lại trơn nhẵn, giống như một mặt gương, soi ngược bóng người rõ ràng ở trong đó. Thanh kiếm lại dài 3 thước, rộng chừng 2 ngón tay, trên thân kiếm có các phù văn trông rất kỳ lạ. Đôi giày thì tương đối bình thường, phía trên chỉ hiện ra màu đen, từ vẻ ngoài lại thấy được nó giống như không có gì thần kỳ cả. Ánh mắt Dương Diệp không tập trung ở trên thanh kiếm kia, mà nhìn chằm chằm vào đôi giày. Nói, đôi giày này có chỗ lợi gì? Thần toa được dùng thiên ngoại kỳ thạch để chế tạo ra, nó có khả năng xuyên qua không gian, đương nhiên, nếu như chỉ có vậy, đôi giày này cũng sẽ không có khả năng được gọi là đạo khí, bởi vì bản thân cường giả cảnh giới tôn giả cũng có thể xuyên qua không gian. Thần toa có 2 điểm độc đáo, một là có thể nâng cao rất lớn tốc độ của người sử dụng, ví dụ như tốc độ của ngươi bây giờ là mỗi hơi thở đi được 100 dặm, nếu như đi nó vào, nó có thể làm cho ngươi đi 1000 dặm trong một hơi thở. Điểm độc đáo thứ hai là nó có thể làm cho ngươi trực tiếp xuyên qua không gian, nghe rõ đấy, là trực tiếp xuyên qua, cường giả cảnh giới tôn giả muốn xuyên qua không gian thì cần phải xé rách không gian, điều này sẽ cần một khoảng thời gian mới làm được, nhưng thần toa này lại không cần xé rách không gian, mà có thể làm cho ngươi trực tiếp xuyên qua. Nghe được lão nhân mặc áo đạo sĩ nói vậy, không chỉ Dương Diệt, ngay cả An Nam Tĩnh cũng xúc động. Trực tiếp xuyên qua không gian, điều này có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là nếu như đôi giày này rơi vào trong tay của nàng cùng Dương Diệt, lấy thực lực của hai người bọn họ, lại thêm đánh bất ngờ, hoàn toàn có khả năng trực tiếp giết chết cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm trong nháy mắt đấy. Dương Diệt rất không phong độ nhét đôi giày nhận được vào trong nạp giới của mình, sau khi suy nghĩ một lát, hắn lại lấy ra và đi vào. Vừa đi thần toa này vào, Dương Diệt lại cảm giác thân thể mình nhẹ nhàng giống như lông hồng vậy, thân hình hơi lóe lên, Dương Diệt đã trực tiếp xuất hiện ở cách đó mười mấy trượng. Vẻ mặt An Nam Tĩnh lại càng xúc động hơn, bởi vì Dương Diệt di chuyển như vậy không phải là tốc độ quá nhanh, mà vượt qua hàng rào không gian, trực tiếp xuyên qua không gian, quan trọng nhất là trước khi Dương Diệt xuyên qua, không có bất kỳ dấu hiệu nào đoán trước, lại cứ trực tiếp xuyên qua như vậy. Ha ha, cuối cùng ta đã có năng lực của vật nhỏ, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải thi với vật nhỏ nhiều lần mới được. Dương Diệp rất đắc ý cười lớn. Sau khi đắc ý một hồi, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên thanh kiếm kia, lão nhân mặc áo đạo sĩ im lặng một lát, sau đó nói, trong ba món đạo khí, thanh kiếm này là tồn tại mạnh nhất. Hả? Dương Diệp hứng thú, nói, ngươi nói thử xem nào, lão nhân mặc áo đạo sĩ, nói, mặc dù thanh kiếm này là đạo khí hậu thiên, nhưng hơn vạn năm trước nó lại có uy danh hiển hách, không thể kém hơn đạo khí tiên thiên. Kiếm này có một đặc điểm làm cho cường giả cảnh giới thánh giả cũng phải kiêng kỵ, đó chính là nó có thể làm lùi lại thời gian. Lùi lại thời gian? Dương Diệp nhíu mày hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói, ví dụ như khi sử dụng kiếm này đâm về phía đối thủ muốn né tránh, nhưng kiếm này có thể cho thời gian của đối phương chậm lại, nói cách khác, đối phương vốn có thể tránh thoát, nhưng thời gian của đối phương bị lùi lại. Nói đơn giản một chút chính là hắn vốn sử dụng thời gian một hơi thở có thể né tránh được kiếm của người, nhưng sau khi bị lùi lại, hắn cần dùng thời gian một hơi thở rưỡi nữa, người hiểu chưa? Trong lúc cường giả chiến đấu, đừng nói một hơi thở, cho dù chỉ trong tích tắc thôi cũng rất quan trọng. Vậy ngươi nói xem, thanh kiếm này có khủng khiếp không? Nghe được lão nhân mặc áo đạo sĩ nói vậy, sau khi Dương Diệp hết khiếp sợ, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, nếu như Thuấn Không kiếm lại thêm Trì Phong kiếm, vậy sẽ thế nào? Chương 1002, bố cục chắc chắn phải chết của La Tuấn lại tới. 1. Dương Diệp thu Trì Phong kiếm vào, hắn rất chờ mong hiệu quả sau khi Trì Phong kiếm cùng Thuận Không kiếm kết hợp lại. Dương Diệp nhìn về phía Thanh Thiên Dực này. Lão nhân mặc áo đạo sĩ hiểu ý, nói, đao này được xem là một vũ khí đao tôn hiện nay, mỏng giống như cánh ve, giết người không thấy máu. Cho dù công hiệu của nó kém hơn Trì Phong, nhưng ở trong đạo khí hậu thiên, nó cũng thuộc hàng đầu. Bởi vì nó sắc bén đến mức có thể dễ dàng cắt ra không gian, ngoại trừ đạo khí tiên thiên, thế gian này gần như không có gì là nó không thể cắt được, cho dù là Trì Phong trong tay người cũng không thể sắc bén được bằng nó. Đao này cho Vũ Tịch dùng là hợp nhất. Dương Diệp cười hì hì và thu đao vào, dường như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp ấy nấy nhìn An Nam Tĩnh, hắn vừa muốn nói chuyện, An Nam Tĩnh lại nói, ta có liệt thiên lại đủ rồi, những cái khác với ta cũng chỉ là gánh nặng mà thôi. Dương Diệp khẽ gật đầu, cười nói, vậy ta không khách sáo với ngươi nữa. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, Dương Diệp nhìn về phía lão nhân mặc áo đạo sĩ, nói, lão đồ, dọn sạch đồ bên trong Càn Khôn đồ cho ta, những người khác đều cho ra ngoài hết, đúng rồi, có mấy người là bằng hữu của ta thì giữ lại. Lão nhân mặc áo đạo sĩ khẽ gật đầu và vung tay phải lên, thế giới bên trong Càn Khôn đồ lập tức biến đổi. A, chuyện gì xảy ra vậy? Sao ta lại ra ngoài? Đậu má nó, lão tử vừa phải lấy được một thanh huyền bảo thiên cấp mà. Sao lại đi ra? Ai giở trò quỷ vậy? Huyền bảo của ta đâu, để cho ta tiến vào trong đi, cho ta vào trong đi mà. Lưu Vân Thánh Giả tên chó má nhà ngươi. Chẳng lẽ có người thu được truyền thừa của Lưu Vân Thánh Giả, sau đó đuổi sạch chúng ta ra ngoài sao? Là An Nam Tĩnh hay Dương Diệp vậy? Bất kể là ai, hắn đều chết chắc rồi, mẹ nó dám ăn mảnh. Đợi lát nữa ta sẽ giết chết hắn. Ngươi muốn giết chết Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh sao? Ngươi cũng không nhìn thử xem với bộ dạng nhà ngươi, người ta dùng một ánh mắt đã giết chết được rồi. Phía xa, vẻ mặt La Tuần thâm trầm, sau tưng hắn có 10 người trung niên mặc áo giáp màu vàng. 10 người trung niên có khí tức mạnh mẽ như hô như rông, trên thân phát ra khí thế khủng khiếp, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Mười người trung niên này chính là mười đoàn trưởng quân đoàn lớn tiếng tăm lừng lẫy ở đế quốc Đỉnh Hán, mỗi đoàn trưởng đều là cường giả siêu cấp cảnh giới tôn giả cửu phẩm, bọn họ đều là cường giả bò ra từ trong đống thi thể ra ngoài, mỗi đều từng trải cửu tử nhất sinh mới đạt tình trạng ngày hôm nay. Có thể nói, bọn họ là cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm không hề giải. Ở bên trái La Tuấn có bốn gã nam tử mặc áo giáp màu vàng sẫm, bốn gã nam tử này chính là bốn đại đoàn trưởng của quân đoàn Phệ Hôn Tàm, cho rất nhiều tông môn trung vực nghe tin đã sợ mất mật. Bốn đại đoàn trưởng, mỗi người đều là tồn tại cảnh giới tôn giả cửu phẩm. Bên phải La Tuấn có sáu người áo đen đứng, hai người áo đen dẫn đầu chính là lâu chủ ám lâu cùng ảnh lâu thần bí nhất đế quốc Đỉnh Hán. Nghe đồn ngoại trừ hoàng đệ đế quốc Đỉnh Hán ra, không có người nào thấy mặt mũi thật sự của hai người này, cũng không có người nào biết thực lực của hai người này rốt cuộc mạnh tới mức nào. Dù sao mọi người chỉ biết, ám lâu cùng ảnh lâu là hai thanh đao trong tay của hoàng đệ đế quốc Đỉnh Hán. Hai thanh đao này không chỉ với bên ngoài, cũng đối phó với bên trong nữa. Hễ là có toan tính khác về đế quốc Đỉnh Hán hát, cho dù là hoàng tử cũng sẽ bị ám lâu cùng ảnh lâu bí mật xử lý. Mà hiện tại, các chủ cùng phó lâu chủ của cả hai lâu đều xuất hiện ở đây. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là Dương Diệt. Những huyền giả bị lão nhân mặc áo đạo sĩ quét sạch ra ngoài đang tức giận, sau khi nhìn thấy đội hình của La Tuấn bên này, rất nhiều người trong đó bao gồm cả đám người Hoàng Kim Thần Long tộc và Ma tộc đều vội vàng rời xa La Tuấn. Có huyền giả trực tiếp xoay người rời đi. Nói đùa à, bọn họ cũng không muốn bị vạ lây làm cá trong chậu bị đâu. Xem ra, La Tuấn đã hạ quyết tâm muốn tiêu diệt Dương Diệt rồi. Ma Hiên cười lạnh nói, cũng tốt, nhân loại chó cắn chó, chính là chuyện tốt đối với ma tộc chúng ta. Cẩn thận hắn tiêu diệt cả chúng ta đấy. Lúc này, Ma Kha nói, hắn triệu tập nhiều cường giả nước hắn như vậy, nếu như bây giờ hắn ra tay với chúng ta, tấy đội hình của bọn họ, chúng ta căn bản không có cách nào chống tại, cho nên, ta kiến nghị chúng ta tập tức rút khỏi đây. Ma Hiên lắc đầu, nói, trong di tích Lưu Vân Thánh Giả này có rất nhiều bảo bối. Bây giờ chắc hẳn tất cả đều rơi vào trong tay của Dương Diệp cùng An Nam Tỉnh, bây giờ chúng ta đi, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Tuy nhiên ngươi nói cũng đúng, hiện nay La Tuấn đang có thế lớn, chúng ta không thể địch lại nổi. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không hắn rất có khả năng giết chết chúng ta ở chỗ này mất, hay chúng ta liên thủ cùng Hoàng Kim Thần Long tộc? Ma Kha hỏi. Ma Hiên do dự một lát, sau đó khẽ gật đầu và nhìn về phía đại hán mày rậm, nói. Chắc hẳn các ngươi cũng hiểu rõ về tình cảnh của chúng ta bây giờ, nếu như không hợp tác với nhau, như vậy mỗi người đều chỉ có thể trở về tay không. Nếu như hợp tác, đợi lát nữa còn có thể làm một ngư ông được lợi, các ngươi thấy thế nào? Đại hán mày rậm do dự một lúc, sau đó khẽ gật đầu và nói, được. Cho dù Hoàng Kim Thần Long tộc kiêu ngạo vô cùng, nhưng dù sao bọn họ không phải là kẻ ngu xuẩn, không hề nghi ngờ, bây giờ thế lực mạnh nhất là La Tuấn lại là nhân loại. Nếu như La Tuấn có lòng muốn giết chết bọn họ, 10 con rồng lớn sẽ thật sự lại chết ở đây. Cho nên, khi Ma Hiên đưa ra đề nghị, hắn gần như đáp ứng ngay. Nhìn đám người ma tộc cùng yêu tộc đi chung với nhau, Dung Ma Ma bên cạnh La Tuấn trầm giọng nói, chủ nhân, yêu tộc cùng Hoàng Kim Thần Long tộc đã hợp tác với nhau, sợ rằng lát nữa bọn họ sẽ gây bất lợi cho chúng ta mất. Chúng ta có nên giải quyết bọn họ trước không? La Tuấn liếc mắt nhìn đám người ma tộc cùng Hoàng Kim Thần Long tộc. Sau đó lắc đầu, nói, không cần quan tâm tới bọn họ làm gì, chỉ là một đám hề mà thôi, bọn họ cũng không thể gây ra sóng gió gì được. Bảo người của ảnh lâu cùng ám lâu chú ý kỹ cho ta, đừng để cho Dương Diệp trốn thoát được, nếu không, tất cả đều sẽ bị phạt. Vâng. Dung Ma Ma lui xuống, La Tuấn hít sâu một hơi, tay phải nắm thật chặt nhân hoàng kiếm trong tay. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải có được càng khôn đồ, mà Dương Diệp cũng phải chết. Không ai có thể ngăn cản được hắn, cho dù là yêu hoàng cũng không thể. Nghĩ đến yêu hoàng, La Tuấn ngẩng đầu nhìn lên khoảng không trên bầu trời, nơi đó có một vị lão tổ của đế quốc Đỉnh Hán. Trên đám mây, ba lão nhân đứng đối lập theo hình tam giác. La Thiên, nhìn trận thế này, ngày hôm nay tôn nhi của ngươi xem ra muốn tiêu diệt Dương Diệp rồi. Chương 1003, bố cục chắc chắn phải chết của La Tuấn lại tới, một. Đại trưởng lão ma tộc liếc mắt nhìn lão nhân tóc trắng đối diện hắn, nói, chẳng qua chỉ sợ yêu hoàng sẽ không đáp ứng đâu. La Thiên khẽ nói, ba tộc chúng ta giao hẹn là cường giả cảnh giới hoàng giả không thể ra tay đối với tộc nhân của hai phía còn lại. Đế quốc Đính Hán ta sẽ không vi phạm giao ước, nếu như yêu hoàng ngăn cản Tuấn Nhi giết Dương Diệp, như vậy chính là yêu hoàng hắn vi phạm giao ước. Yêu tộc vi phạm giao ước, ma tộc người sẽ không ngồi yên chứ. Đương nhiên, nếu như người muốn đứng ngoài xem diễn trò, như vậy lại có nghĩa là, giao hẹn được ba tộc chúng ta lập ra đã bị vô hiệu. Nếu vô hiệu, như vậy lần này người của ma tộc người tới đây sẽ đều phải ở lại. Người uy hiếp ta à? Đại trưởng lão ma tộc trầm giọng nói, La Thiên nói, trước đây ba tộc giao hẹn, nếu ai phá hủy giao hẹn, kẻ đó sẽ bị hai tộc khác cùng liên thủ truy sát, đại trưởng lão sẽ không tới mức không nhớ rõ chứ. Đại trưởng lão ma tộc hừ lạnh một tiếng, nói, đương nhiên nhớ, ngươi yên tâm, nếu như yêu hoàng dám vi phạm giao ước, ta nhất định sẽ tuân thủ giao hẹn trước đây để ra tay ngăn cản hắn. Đương nhiên, nếu như đế quốc đỉnh hán ngươi vi phạm giao ước, ta cũng sẽ giống như vậy. La Thiên cười lạnh, nói, gần như tất cả tinh nhuệ dưới cảnh giới hoàng giả của đế quốc đỉnh hán ta đều đang ở đây, cho dù Dương Diệp là tổ sư của kiếm tông năm đó sống lại, hôm nay hắn cũng phải chết. Mọi chuyện không có gì là tuyệt đối cả. Long Hoàng cười nói. La Thiên liếc mắt nhìn Long Hoàng, hừ lạnh và không nói gì. Bên trong càng không đồ, Dương Diệp nhìn Ân Huyên Nhi, nói, nàng nói, sau khi ta với An Nam Tĩnh đi theo lão nhân mặc áo đạo sĩ, La Tuấn liền dẫn theo người ra ngoài à. Ân Huyên Nhi khẽ gật đầu, nói, nếu như ta không đoán sai, La Tuấn nhất định biết mình không có khả năng nhận được càn khôn đồ, cho nên quyết định ra ngoài ôm cây chờ thỏ. Nói cách khác, lúc này bên ngoài có thể là đại quân của La Tuấn, hoặc những cường giả siêu cấp trong đám thủ hạ của La Tuấn. Bây giờ, bọn họ nhất định đang chờ ngươi ra ngoài. Đây là muốn chơi vây đánh à, Dương Diệp nói. Ân Huyên Nhi nói, ta đề nghị bây giờ ngươi đừng ra ngoài, ta biết ngươi có thực lực cường hãn. Có thể lấy một địch mười cũng không thành vấn đề, nhưng một mình ngươi thì có thể mạnh mẽ tới mức nào chứ? Trước đó ngươi làm cho La Tuấn mất mặt như vậy, lần này hắn tuyệt đối không có khả năng để cho ngươi sống sót rời đi được, cho nên, lần này người đế quốc đỉnh hắn tới đây sẽ tuyệt đối là cường giả siêu cấp, hơn nữa số lượng người tuyệt đối không ít. Nếu ngươi ra ngoài chính là tự chui đầu vào lưới, chắc chắn phải chết đấy, lẽ nào nàng bảo ta phải có đầu rút cổ ở đây sao? Dương Diệp cười nói, có thể trốn được một thời gian ngắn, nhưng có thể trốn được một đời sao? Vậy ngươi có biện pháp nào để đối phó được với La Tuấn sao? Ân Huyên Nhi hỏi. Dương Diệp vuốt tay, nói, không biện pháp gì tốt, chỉ có xông ra ngoài thôi. Bây giờ hắn đã nhận được càn khôn đồ, điều hắn phải làm là quay về Nam Vực. Đương nhiên, hắn sẽ không đưa càn khôn đồ cho bất kỳ kẻ nào, dù sao mục đích của hắn chính là chỉ để càn khôn đồ không rơi vào trong tay La Tuấn. Ngươi đúng là lỗ mãng ngu ngốc. Ân Huyên Nhi có chút tức giận, nói, ngươi làm như vậy, hoàn toàn là đi chịu chết, ngươi có biết không? Dương Diệp cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không đi chịu chết. Nàng cùng kiếm dao nên rời đi, trước đi, đợi lát nữa ta sẽ xuất hiện sau. Còn nữa, An Nam Tĩnh cũng theo các nàng ấy đi, các nàng ấy ra ngoài muộn như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nghi ngờ. Nàng theo hai người bọn họ ra ngoài, chấn áp những kẻ không có ý tốt kia. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó lại nhìn về phía Ân Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Giao, nói, đi thôi, không cần lo lắng cho hắn làm gì, hắn không phải là một người tìm đường chết, khóe miệng Dương Diệp khẽ giật và đảo mắt. Ân Huyên Nhi do dự một lát, sau đó lấy một cái nhẫn vàng trên tay xuống và đưa cho Dương Diệp nói, ở trong này có 12 vệ sĩ áo giáp vàng, trong đó có 5 người đã đạt tới cảnh giới tôn giả cửu phẩm, 7 người còn lại đều là thực lực cảnh giới tôn giả ngũ phẩm trở lên. Bọn họ có thể sẽ giúp được ngươi. Dương Diệp vừa muốn từ chối, Ân Huyên Nhi lại nói, ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy thôi, nếu như ngươi từ chối, đợi lát nữa nếu như ngươi đánh nhau với La Tuấn, ta sẽ thả bọn họ ra giúp ngươi, La Tuấn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi muốn đế quốc đỉnh hán nhằm vào ta sao? Dương Diệp nghe vậy đành cười gượng, sau đó nhận lấy chiếc nhẫn và nói, cảm ơn. Sau khi An Nam Tĩnh cùng đám người Ân Huyên Nhi rời khỏi đây, lão nhân mặc áo đạo sĩ nói, ngươi thật sự tính ra ngoài như vậy sao? Dương Diệp nói, nếu không thì làm thế nào? Ta hình như không có lựa chọn nào khác thì phải. Vậy thì ngược lại. Lão nhân mặc áo đạo sĩ nói. Nửa khắc sau, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Được vạn người chú ý. Chương 1004, cuộc chiến bắt đầu. Một, sau khi Dương Diệp xuất hiện, cả tòa di tích lớn vốn sừng sững trong tầm mắt mọi người lại lập tức biến mất. Cảnh tượng như vậy làm cho mọi người càng tin tưởng Dương Diệp đã thu được truyền thừa của di tích thánh giả. Nói cách khác, tất cả bảo bối của Lưu Vân thánh giả đều rơi vào trong túi của Dương Diệp, ngoại trừ đám người An Nam Tĩnh ra, khi gần như tất cả huyền giả ở đó nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt đều không tốt. Ba đội ngũ ma tộc cùng Hoàng Kim Thần Long và cả La Tuấn càng không che giấu sát ý, ân oán giữa Dương Diệp cùng đám người La Tuấn thế nào, bọn họ không muốn để ý tới. Nhưng một mình Dương Diệp lại muốn chiếm hết toàn bộ bảo bối của Lưu Vân Thánh Giả, bọn họ sao có thể cam tâm được. Tuy nhiên, bởi vì ngại trước thực lực mà Dương Diệp đã thể hiện ra trước đó, tạm thời vẫn chưa có người nào dám xông lên đầu tiên. Dương Diệp nhìn mọi người và khẽ cười, sau đó trong đầu hắn vừa suy nghĩ, Cửu U Kiếm Vũ đã xuất hiện ở phía sau lưng. Cùng lúc đó, U Minh Quỷ Hỏa và Thanh Vân Tử Điện cũng xuất hiện ở hai bên trái phải của hắn. Hắn giơ tay nắm chặt, Thuấn Không Kiếm đã xuất hiện ở trong tay phải. Dương Diệp nắm Thuận Không Kiếm và chậm rãi đi ra, hắn cứ đi một bước, kiếm ý trong cơ thể hắn lại bạo phát ra thêm một tầng sắc bén. Khi đi đến bước thứ 8, xung quanh Dương Diệp đã bị kiếm ý tầng 8 tàn sát bừa bãi, rất nhiều người còn bị kiếm ý này ép cho không dám nhìn thẳng. Dương Diệp dừng bước, nhìn lướt qua những huyền giả tán tu kia, nói, ngày hôm nay là ân oán giữa ta với La Tuấn, nếu như các ngươi dám nhúng tay vào, ta không chết, đến lúc đó nhất định phải thăm hỏi tông môn cùng gia tộc các ngươi, đến lúc đó, ta sẽ không tha cho cả chó gà của tông môn cùng gia tộc của các ngươi, nếu ta chết, các ngươi cũng đừng cao hứng. Có người vẫn sẽ thay ta đi hoàn thành chuyện này. Nghe được Dương Diệp nói vậy, những huyền giả tán tu kia biến sắc. Bọn họ ở đây chỉ mong làm một ngư ông được lợi, nhưng bây giờ Dương Diệp nói như vậy, rất nhiều tán tu trong đó lập tức có ý định lùi lại. Thực lực của Dương Diệp đã là điều không thể nghi ngờ nữa. Ở trước mặt hắn, tông môn không có cảnh giới hoàng giả lại giống như bầy dê ở trước mặt con sói đói, gần như không có sức chống cự. Cho dù bảo tàng Lưu Vân Thánh Giả có mê người, nhưng cũng phải có mạng dùng mới được chứ. Có rất nhiều tán tu đã rời đi, nhưng vẫn có rất nhiều tán tu ở lại, bảo tàng quá mê người khiến bọn họ bí quá hóa liều lựa chọn không rời đi. Một tán tu run rẩy đi ra, nhìn Dương Diệp, nói, Dương Diệp, mọi người ngàn dặm xa xôi tới đây cũng chỉ vì bảo vật của Lưu Vân Thánh Giả. Hiện tại, ngươi lại nuốt lấy tất cả, lẽ nào ngươi không sợ no quá à? Ta cũng không nói nhiều lời vô ích, ngươi giao một phần bảo vật ra cho chúng ta. Chúng ta lập tức rời đi, không để ý tới ân oán giữa ngươi cùng La Tuấn nữa, ngươi Itaseitana. Nghe được tên tán tu này nói vậy, rất nhiều tán tu khác vội vàng phụ họa. Ngươi tính là thứ gì chứ? Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, bấm tay và bắn ra, một luồng kiếm khí bắn ra, tên tán tu kia còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm khí xuyên thủng mi tâm, lập tức ngã trên mặt đất. Xôn xao, rất nhiều tán tu vừa giận lại vừa sợ nhìn Dương Diệp. Bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp tự nhiên ra tay giết người. Trong giây lát, cho dù tức giận, nhưng trong lòng bọn họ phần nhiều chính là sợ hãi, bởi vì tên tán tu đã chết kia là một cường giả cảnh giới tôn giả, nhưng hắn thậm chí không đỡ nổi một chiêu của Dương Diệp. Rất nhiều tán tu không cần suy nghĩ đã xoay người rời đi, không bao lâu, huyền giả tán tu chỉ còn lại có hơn 10 người. Dương Diệp liếc nhìn hơn 10 người tán tu này nhưng không để ý tới bọn họ. Hắn nhìn về phía đám người của ma tộc cùng Hoàng Kim Thần Long tộc, nói, xem ra các ngươi cũng chuẩn bị đánh cướp ta sao? Hoàng Kim Long, ta nói người đấy, kẻ nào người quên Long Hoàng đã thông báo với người thế nào rồi sao? Đừng gây phiền phức cho ta chứ, vẻ mặt đại hán mày rậm có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng và nói, Long Hoàng căn dặn, ta tất nhiên hiểu rõ, không cần phải ngươi tới nói nhiều. Ngươi vẫn nên quan tâm nhiều hơn tới bản thân mình đi, ta thật ra muốn xem thử. Cường giả cảnh giới hoàng giả không ra tay, ngày hôm nay người sẽ sống thế nào? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn lên không trung, nói, ta nhìn thấy rõ ràng, đây chính là Hoàng Kim Thần Long tộc ngươi tới gây sự với ta, đợi lát nữa khi giết rồng, ta chắc chắn sẽ không nương tay. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì cứ tàn sát đi. Trong bầu trời truyền đến giọng nói của Long Hoàng. Dương Diệp cười lạnh và nhìn lướt qua đám người Long tộc cùng ma tộc, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Chương 1005, cuộc chiến bắt đầu. 2. Được lắm, Dương Diệp, ngươi cũng đủ uy phong đấy. La Tuấn vẫn không nói gì, lúc này đột nhiên nói, bây giờ lại có một con đường ở ngay trước mặt ngươi, giao ra Càn Khôn Đồ, ngươi thuần phục ta, để ta hạ cấm chế linh hồn cho ngươi, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Nếu không, ngày hôm nay chính là lúc ngươi phải chết. Hãy tin tưởng ta, ngày hôm nay không ai có thể cứu được ngươi đâu. Ánh mắt Dương Diệp nhìn lướt qua đoàn người sau lưng La Tuấn, sau đó lập tức cười nói, La Tuấn, ngươi thật sự rất đáng thương, bởi vì sự tự tin của ngươi đều xuất phát từ người ngoài, mà không phải là bản thân ngươi. Ta thật sự không hiểu, vì sao ông trời lại chọn ngươi làm nhân hoàng, ngươi xem lại bản thân ngươi, ngươi cảm thấy bản thân người xứng đáng để khống chế vạn vực sao? Thế nào, bây giờ Dương Dịch ngươi cũng thích chơi trò miệng lưỡi sắc bén như vậy à? La Tuấn khẽ nói, Dương Dịch cười nói, cũng đúng, nói nhiều với ngươi thật sự không có ý nghĩa gì. Nếu như vậy, ngươi tới đi. Nói xem, lần này ngươi lựa chọn để thuộc hạ của ngươi từng người lên một đấu một với ta, hay là lựa chọn để tất cả đám người sau lưng ngươi cùng lên? Ta nghĩ, lần này ngươi chắc chắn không dám để bọn họ một đấu một với ta đâu, ha ha. Dương Dịch cười với vẻ không kiêng nể gì cả, hắn nhìn đám người La Tuấn, trong mắt đầy vẻ khinh thường, dường như đám người kia ở trong mắt hắn chỉ là một đám dê đợi làm thịt vậy. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì vậy? Ân Huyên Nhi nhìn Dương Dịch tức giận nói, hắn làm như thế là cố ý chọc giận đám người La Tuấn sao? An Nam Tĩnh nói, hắn đã nổi sát tâm, La Tuấn muốn giết hắn, thật ra, hắn cũng muốn giết La Tuấn, nhưng phía sau La Tuấn có hơn 20 cường giả siêu cấp đấy. Ân Huyên Nhi nói, gần như mỗi người đều có thể lấy một địch 10 người cùng cấp. Lẽ nào hắn cho rằng bản thân đã thật sự vô địch rồi sao? Hãy chờ xem, nếu hắn dám ra đây đối mặt với đám người La Tuấn thì nhất định có nắm chắc. An Nam Tĩnh nói, chẳng qua trong đôi mắt nàng lại hiện lên một sự lo lắng, bởi vì đừng nói Dương Diệp chỉ có một mình, cho dù nàng cùng Dương Diệp liên thủ, cũng không thể đối đầu được với hơn 20 cường giả siêu cấp. Hai mươi mấy cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm này không có khả năng là loại tán tu bình thường, một kiếm lại có thể giết được một người đâu. La Tuấn lắc đầu, nói, Dương Diệp, ta thật sự không nghĩ ra, vì sao đến bây giờ mà ngươi vẫn có tự tin như vậy? Hoặc nói, ngươi cho rằng yêu hoàng có thể cứu ngươi sao? Nói thật cho ngươi biết, đế quốc đỉnh Hán ta đã có cường giả ở bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng ngăn chặn yêu hoàng này. Cho nên, bây giờ ngươi không có núi dựa ư, hiểu chưa? Dương Diệp nói. Ngươi nghĩ ta là ngươi, bất cứ việc gì cũng cần phải có chỗ dựa vững chắc à. Ngươi đừng nói nhảm nữa. Hãy bảo đám chó săn của ngươi cùng lên đi, vẻ mặt La Tuấn lạnh lẽo, nói, muốn chết vậy không cần sống nữa làm gì. Nghe vậy, đám người phía sau La Tuấn thoáng di chuyển, nhanh chóng lao về phía Dương Diệp, tốc độ của bọn họ nhanh như tia chớp, khí tức mạnh mẽ như rồng như hổ, 20 cường giả siêu cấp vừa ra tay, lại làm cho đám người An Nam Tĩnh truy bên sắc. Nhìn 20 người này xông tới, trên gương mặt Dương Diệp lóe lên vẻ hung ác. Chương 1006, khuyết điểm của nhân hoàng giáp, 1, Dương Diệp đi về phía trước, trong phút chốc, cơ thể của 20 cường giả siêu cấp chợt cứng đờ tại chỗ, 20 người đồng thời biến sắc, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Vắt! Dương Diệp đưa tay nắm chặt, không gian ở trong phạm vi mấy trăm trường xung quanh hắn dần hiện ra vô số đường kiếm quang, kiếm. Quang giăng kiếm khắp nơi, ở bên trong kiếm vực. 20 cường giả siêu cấp hoảng hốt, vội vàng liên thủ ngăn cản những kim quang này. Là kiếm vực, là lực lượng của vực, nhìn kiếm quang bao vây xung quanh những cường giả siêu cấp kia, vô số người kinh ngạc. Lúc này, đám người ma tộc cùng long tộc đều lộ ra vẻ sợ hãi, bọn họ không nghĩ tới, Dương Diệp không chỉ có là kiếm ý tầng 8, còn lĩnh ngộ kiếm vực trong truyền thuyết. Khó trách được hắn lại dám một mình đối mặt với La Tuấn. Thần sắc Ma Hiên nghiêm trọng nói. Đại hán mày rậm của long tộc siết chặt hai nắm tay, trong ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Hắn nghĩ đến lời Dương Diệp nói lúc trước thì không thể bình tĩnh được nữa, hắn nên rút đi, hay tiếp tục ở lại đây ngồi chờ làm ngư ông thu lợi đây. Đám người An Nam Tĩnh lại thở phào nhẹ nhõm, An Nam Tĩnh biết rất rõ rằng lực kiếm vực của Dương Diệp khủng khiếp thế nào, có kiếm vực, cho dù Dương Diệp không thể thắng, nhưng muốn chạy trốn vẫn có thể làm được. Sau khi Dương Diệp thi triển ra kiếm vực, hơn 10 người tán tu ở lại lúc trước đã không hề do dự xoay người rời đi, sở dĩ bọn họ ở chỗ này là bởi vì bọn họ cảm thấy Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ, Dương Diệp có chết hay không bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết Dương Diệp muốn bọn họ chết thì tuyệt đối không có vấn đề gì, cho nên, bọn họ hoàn toàn không do dự, lựa chọn rời đi. Cho dù bảo vật có tốt mấy đi nữa, cũng cần phải có mạng mới dùng được chứ, nhìn thủ hạ mạnh nhất của mình bị nhốt ở bên trong kiếm vực. Vẻ mặt La Tuấn trắng bệch, cho dù ban đầu hắn đã đánh giá rất cao thực lực của Dương Diệp, nhưng sự thực nói cho hắn biết, hắn vẫn đánh giá quá thấp rồi. Hắn sẽ phải trả cái giá thê thảm về chuyện này, bởi vì lúc này ở bên trong kiếm vực đã có 20 đoàn trưởng quân đoàn lớn phải chết. Trong không trung, lúc này ba gã cường giả cảnh giới hoàng giả cũng đang nhìn chằm chằm vào tình hình chiến đấu phía dưới. Khi Dương Diệp thể hiện ra kiếm vực, đại trưởng lão ma tộc cùng Long Hoàng lập tức lộ ra vẻ mặt xem diễn trò. Cho dù Dương Diệp là nhân loại, nhưng Dương Diệp lại là kẻ địch đối đầu tới chết của La Tuấn. Với ma tộc cùng yêu tộc, đây không phải là chuyện xấu, trái lại còn là một chuyện tốt, bởi vì như vậy có thể làm nhân loại tự tàn sát lẫn nhau. Dù sao, bất kể là kiếm hoàng chết hay là nhân hoàng chết, cũng đều có lợi cho bọn họ. Mà vẻ mặt La Thiên lại trầm mặt xuống, hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp lại che giấu sâu như vậy. Kiếm vực đấy. Năm đó chỉ có tổ sư của kiếm tông từng lĩnh ngộ qua điều này, không ngờ vạn năm sau lại có người lĩnh ngộ được. Năm đó, tổ sư của kiếm tông làm cho đế quốc Đỉnh Hán phải trả cái giá thê thảm, hiện nay lịch sử sắp tái diễn sao? Không. Bây giờ Dương Diệp này phải chết, La Thiên chậm rãi nắm tay phải lại, đúng lúc này, yêu hoàng xuất hiện một cách quỷ dị. Nhìn thấy yêu hoàng, La Thiên biến sắc và cười lạnh nói, yêu hoàng, ngươi tới thật vừa khéo nhỉ. Yêu hoàng liếc mắt nhìn La Thiên, khẽ nói, nếu ta còn không tới đây, sợ rằng có một vài người có thể sẽ không biết xấu hổ mà ra tay với vãn bối của ta mất. Yêu hoàng, Dương Diệp này là nhân loại, La Thiên cắn răng và trầm giọng nói. Yêu hoàng khẽ cười, nói, La Thiên, điều này có quan trọng không? Vẻ mặt La Thiên thâm trầm, một lát sau mới cười lạnh, nói, chúng ta cứ xem tiếp đi, ta cũng không tin, kiếm vực của hắn quả thật đã đạt đến trình độ vô địch. Yêu hoàng không để ý tới La Thiên, xoay người nhìn về phía Long Hoàng, nói, Long Hoàng, ta biết người bất mãn vì Dương Diệp giết Hoàng Kim Thần Long của Long tộc người, nhưng ta khuyên người một câu, nếu như người không muốn để cho Hoàng Kim Thần Long Long tộc người chết nhiều hơn, tốt nhất là bảo mấy ngàn Long Tử Long Tôn của người lập tức trở về yêu vực, đồng thời không nên có ý đồ với Dương Diệp nữa. Long Hoàng biến sắc, nói, yêu hoàng, người đang uy hiếp ta. Mặc dù đối phương là yêu hoàng của yêu vực. Nhưng điều này không có nghĩa là đối phương thật sự có thể nắm giữ toàn bộ yêu vực, chí ít bốn đại gia tộc thần thú thượng cổ sẽ không chấp nhận điều này. Những gì cần nói ta đã nói hết rồi. Yêu hoàng nói, có nghe hay không là chuyện của ngươi, nhưng yêu hoàng không quên, Dương Diệp này còn có một lớn chỗ dựa siêu cấp vững chắc khác. Cho dù lão nhân giữ mộ kia chưa bao giờ đứng ra giúp Dương Diệp, nhưng yêu hoàng tin tưởng sâu sắc, nếu Dương Diệp thật sự đến lúc nguy cấp, đối phương tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Người đó không có tộc nhân, không có bất kỳ gánh nặng nào, lấy thực lực khủng bố của người đó, bất kỳ bộ tộc nào cũng không chọc vào nổi đâu. Long Hoàng hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì. Phía dưới, bên trong kiếm vực, bốn gã cường giả cảnh giới tôn giả cửu phẩm đã chết. 16 vị cường giả còn lại không dám giữ tại, đều sử dụng ra bản lĩnh đặc biệt của mình. Trung giây lát, 16 vị cường giả chống đỡ công kích trong kiếm vực của Dương Diệp. Chúng ta không thể tiếp tục như vậy được. Bên trong kiếm vực, các chủ ám lâu trầm giọng nói, bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp một cách nghiêm trọng, không chỉ có đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp, bọn họ cũng khinh thường Dương Diệp, bởi vì theo bọn họ, 20 người cùng liên thủ, cho dù là tổ sư của kiếm tông năm đó có hiện ra, cũng có thể giải quyết được, dù sao Dương Diệp vẫn chỉ là cảnh giới tôn giả mà thôi, nhưng bọn họ không nghĩ tới, Dương Diệp này đã lĩnh ngộ được lực lượng của vực trong truyền thuyết. Điều này làm bọn họ trở tay không kịp. Tự nhiên để cho mấy người bị giết chết, bọn họ nổi giận, nhưng cũng một lần nữa xem xét lại thực lực của Dương Diệp. Chúng ta cùng nhau liên thủ công kích vào một điểm, cùng phá hỏng kiếm vực này. Lâu chủ ảnh lâu nói. Có thể. Nhưng, chương 1007, khuyết điểm của nhân hoàng giáp, 2, vào lúc mười mấy người chuẩn bị liên thủ công kích một điểm, lúc này, Dương Diệp ở phía xa lại cười với vẻ đầy hung ác, cùng lúc đó. Trì phong kiếm xuất hiện ở trên tay phải của hắn, tay trái cầm thuấn không kiểm, tay phải cầm trì phong kiếm, Dương Diệp chợt vung tay phải lên, tiếp theo, tay trái cũng chợt vung lên, bên trong kiếm vực phía xa, đầu của 10 đoàn trưởng quân đoàn lớn lặng lẽ bay ra ngoài. Đám người bên trong kiếm vực chợt biến sắc, Dương Diệp lại vung hai kiếm lên, trong kiếm vực lại có đầu của một cường giả bay ra ngoài. Hai thanh kiếm này của hắn đều là đạo khí, mọi người dựa lưng vào nhau, viện trợ cho đối phương. Các chủ ám lâu hoảng hốt nói. Nghe vậy, mọi người còn lại không hề do dự, vội vàng đoàn kết với nhau. Đúng lúc này, đồng tử của lâu chủ ảnh lâu đột nhiên co lại, bởi vì một mũi kiếm đã xuất hiện ở mi tâm của hắn, hắn vừa định tránh ra, nhưng lại cảm giác xung quanh tự nhiên dừng lại. Điều này làm lâu chủ ảnh lâu kinh hãi gần chết, vào lúc thời khắc mấu chốt này, một thanh. Đoạn đao đập vào mũi nhọn của thanh kiếm kia làm mũi kiếm lập tức bị lệch đi. Lâu chủ ám lâu thu hồi đoạn kiếm. Mắt hắn nhìn Dương Diệp phía xa và trầm giọng nói, kiếm của hắn rất kỳ lạ, chúng ta phải cẩn thận. Ảnh lâu hít sâu một hơi, nói, chúng ta không thể lại bị động tiếp tục như vậy nữa. Phải phá hỏng kiếm vực này, nếu không chúng ta sớm muộn sẽ bị hắn chơi chết. mọi người cùng liên thủ phá nó, Lâu Chủ Ảnh Lâu trầm giọng nói. Mọi người khẽ gật đầu và chuẩn bị liên thủ công kích một điểm, nhưng vào lúc này, lực lượng của vực vẫn trói buộc trên người mọi người tự nhiên lại buông lỏng rồi biến mất. Mọi người kinh ngạc. Chẳng lẽ Dương Diệp thu kiếm vực lại sao? Không tốt. Đúng lúc này, các chủ ám lâu hoảng hốt kêu lên. Mọi người nhìn về phía Dương Diệp, chỉ thấy ở trước mặt Dương Diệp có một thanh kiếm lớn được tập hợp bởi các linh vật thiên địa tổ. Mặc dù còn chưa có nhìn thấy được uy lực của thanh kiếm lớn này, nhưng trực giác nói cho mọi người biết, nó tuyệt đối khủng khiếp đến cực điểm. Trong giây lát, mọi người giống như gặp phải kẻ địch lớn, cẩn thận, tất cả tránh mau. Lúc này, La Tuấn giận dữ hét lớn. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy được uy lực của một kiếm này, ngay cả phòng ngự khủng khiếp của long tộc kia cũng bị một kiếm này phá được bảo vệ long thần, đám thuộc hạ của hắn sao có thể chống đỡ được một kiếm này chứ? Đã muộn rồi, trên gương mặt tái nhợt của Dương Diệp hiện lên sự hung ác, dưới sự khống chế của hắn, thanh kiếm lớn trước mặt đã bắn ra với tốc độ nhanh như điện chớp, lập tức lao tới trước mặt đám người các chủ ám lâu, sắc mặt mọi người biến đổi, ám lâu các chủ vội vàng quát lớn, chúng ta không trốn kịp đâu. Mọi người cùng nhau điên thủ đối đầu. Sau khi nói xong, hắn đánh ra một chưởng, thi triển ra lồng giam không gian. Mọi người tiền vội vàng gật đầu và đồng loạt thi triển ra lồng giam không gian. Hơn 10 cường giả siêu cấp thi triển ra lồng giam không gian chồng vào một chỗ, thanh kiếm lớn kia lập tức bị dừng tại ở giữa không trung, bức tường không gian vây quanh thanh kiếm lớn rất vững chắc, làm cho nó không thể dịch chuyển được. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt Dương Diệp lại trầm xuống. Hắn muốn vừa thi triển kiếm vực vừa thi triển một kiếm thiên địa này, nhưng bất kể là thi triển kiếm vực hay một kiếm thiên địa này đều quá tiêu hao huyền khí, cho dù hắn có đá năng lượng siêu phẩm, cũng còn xa mới đủ để đồng thời thi triển cả hai. Chết đi, đúng lúc này, cơ thể lâu chủ ám lâu đã di chuyển tới trước mặt Dương Diệp, một thanh đoạn đao mang theo từng tia sáng lạnh phóng về phía Dương Diệp. Đám người còn lại cũng lao nhanh về phía Dương Diệp, đây chính là thời điểm tốt nhất để giết chết Dương Diệp. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dương Diệp cười lạnh và vung tay phải lên, 12 vệ sĩ mặc áo giáp màu vàng đã xuất hiện, lập tức bao vây lâu chủ ám lâu vào trong, lâu chủ ám lâu biến sắc, vừa muốn lùi lại, nhưng ngay vào lúc này, một bóng người lại hiện lên. Tiếp theo, lâu chủ ám lâu trợn tròn hai mắt, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc không tưởng tượng nổi. Dần dần, ngực hắn tràn ra máu tươi. Giày tốt, Dương Diệp nhìn chiếc giày trên chân, sau đó vung tay phải lên. Thi thể của lâu chủ ám lâu bị hắn thu vào không gian trong vỏ kiếm cổ. Tiếp theo, Dương Diệp nhìn về phía tên huyền giả thứ hai có cảnh giới tôn giả cửu phẩm, khóe miệng Dương Diệp cong lên, nở nụ cười dữ tợn, chân phải hắn chợt đạp một cái, người lập tức biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở phía sau tên cường giả cảnh giới tôn giả. Cùng lúc đó, tên kia chậm rãi ngã xuống, nhìn Dương Diệp gọi ra 12 vệ sĩ áo giáp vàng và giết chết 20 đoàn trưởng của đại quân đoàn trong tích tắc. Vẻ mặt của La Tuấn cùng 12 tên cường giả cảnh giới tôn giả còn lại trầm xuống, không cần để ý tới 12 quái vật áo giáp vàng này, cứ giết Dương Diệp trước đã. Lâu chủ ảnh lâu hét to một tiếng và thò tay nắm chặt lấy Dương Diệp, thi triển ra lồng giam không gian, cùng lúc đó, 12 cường giả còn lại cũng nắm chặt Dương Diệp. Lồng giam không gian. Không gian xung quanh Dương Diệp lập tức đông cứng lại, cơ thể của Dương Diệp vừa cử động lại bị cố định. Chết cho ta, đúng lúc này. La Tuấn đột nhiên xuất hiện ở phía sau Dương Diệp, nhân hoàng kiếm trong tay hắn trực tiếp cắt ra hàng rào không gian, đâm vào phía sau lưng của Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp híp lại và khởi động nhân hoàng giáp, một tầng vảy giáp màu vàng xuất hiện ở quanh người hắn, nhưng khi nhân hoàng kiếm đâm vào trên nhân hoàng giáp, gần như hoàn toàn không ngăn cản được, nhân hoàng kiếm này trực tiếp xuyên qua nhân hoàng giáp, sau đó đâm tới vị trí đan điền của Dương Diệp, ngươi có biết khuyết điểm duy nhất của nhân hoàng giáp không? Đó chính là bị nhân hoàng kiếm kiềm chế. Đần độn, ngươi chết đi cho ta. Phía sau Dương Diệp truyền đến giọng nói đắc ý lại điên cuồng của La Tuấn. Chương 1008, lực số mệnh. Một, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt An Nam Tĩnh lập tức biến đổi, cơ thể bắn nhanh về phía này La Tuấn, nhưng nàng còn chưa tới trước mặt của La Tuấn, lão tố của nàng lại xuất hiện ở trước mặt, sau đó thò tay trực tiếp khống chế An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh bị khống chế lại cảm tức nhìn lão tổ nàng, liệt thiên trong tay không ngừng chấn động. Nhà đầu, ta biết người muốn cứu hắn, nhưng chúng ta thật sự không thể nhúng tay được. Lão tổ An Nam Tĩnh thở dài nói, hai mắt An Nam Tĩnh chậm rãi nhắm lại, rất nhiều đạo ý cảnh không ngừng từ trong cơ thể cuồn cuộn trào ra, nhưng những ý cảnh không khác gì làn gió mát dịu dàng với hắn, hoàn toàn không có tác dụng gì. Nhưng An Nam Tĩnh không chịu buông tha. Ngoại trừ An Nam Tĩnh ra còn có một người lao vọt ra ngoài, người này là Lục Kiếm Dao. Nàng lao vọt ra ngoài, không ai ngăn cản nàng. Nhưng nàng còn chưa xông tới trước người của Dương Diệp thì đã thấy một đoàn trưởng quân đoàn phệ hồn xuất hiện ở trước mặt nàng, tên đoàn trưởng này hoàn toàn không nói thừa, cách không trung lại đánh ra một chưởng, Lục Kiếm Dao trực tiếp bay ngược ra ngoài, Ân Huyên Nhi vội vàng đỡ lấy Lục Kiếm Dao, khi nhìn thấy tình trạng vết thương của Lục Kiếm Dao, sắc mặt Ân Huyên Nhi biến đổi, bởi vì cho dù Lục Kiếm Dao còn chưa tắt thở, nhưng kinh mạch toàn thân cùng đan điền đã đều bị phá hủy. Lục Kiếm Dao nhếch miệng cười và muốn nói cái gì? Nhưng vừa mở miệng, máu lại không ngừng phun ra. Ân Huyên Nhi vội vàng che miệng nàng lại, nói, sao ngươi lại ngu xuẩn như vậy? Ngươi ra ngoài chính là chịu chết đấy. Lục Kiếm Dao không nói gì, chẳng qua ánh mắt nhìn Dương Diệp bị giam cầm trong lồng giam không gian, trong mắt đầy lưu luyến, còn có thêm phần bất đắc dĩ, bởi vì thực lực của nàng quá yếu, căn bản không có cách nào giúp được Dương Diệp. Phía xa, La Tuấn xoáy mạnh nhân hoàng kiếm vào vị trí đan điền của Cương Diệp. Sau đó cười gằn nói, Dương Diệp, ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Ngươi không phải rất mạnh sao? Hiện tại nhìn thấy nữ nhân của mình chết ở trước mặt ngươi, ngươi có cảm giác thế nào? Yên tâm, La Tuấn ta đã thề với trời, kết quả của người thân cùng tất cả người có liên quan với ngươi tuyệt đối sẽ rất thê thảm, ta muốn tất cả đời này đám người bọn họ đều phải chết một cách khổ sở. Hắn thật sự hận Dương Diệp thấu xương. Từ trong cơ thể Dương Diệp, một quái vật khổng lồ vọt ra. Hàng rào không gian xung quanh Dương Diệp lập tức bị nghiền nát, quái vật khổng lồ này chính là con rồng lớn màu vàng siêu cấp kia. Cái đuôi lớn của con rồng lớn màu vàng kia chợt quét vào trên người La Tuấn làm hắn trực tiếp bay ngược ra nghìn trượng, tiếp theo, lại đập về phía 10 cường giả cảnh giới tôn giả kia. Sắc mặt hơn 10 cường giả cảnh giới tôn giả biến đổi, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng. Một tên đoàn trưởng trong đó quân đoàn phệ hồn cùng một phó các chủ ám lâu lập tức bị đâm chết. Gào. Con rồng lớn màu vàng siêu cấp ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, rất nhiều long uy phát ra xung quanh, làm cho mọi người ở đây liên tiếp lui về phía sau, thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không phải con rồng lớn màu vàng đã bị Dương Diệp giết chết rồi sao? Nó từ đâu xuất hiện vậy? Nó làm sao có thể giúp đỡ Dương Diệp? Lúc này, trong đầu tất cả mọi người ở đó đều đầy nghi vấn. Trên đám mây, trong mắt Long Hoàng cũng lộ vẻ nghi ngờ, nhưng rất nhanh. Long Hoàng đại giận tím mặt, bởi vì hắn biết, con rồng lớn màu vàng này thật sự đã chết, hiện tại chẳng qua là tồn tại giống như một con rối mà thôi. Nhân loại, cũng dám luyện long tộc ta thành khôi lỗi à, lúc này Long Hoàng muốn động thủ, tuy nhiên lại bị Yêu Hoàng ngăn cản. Yêu Hoàng, người muốn vì một nhân loại mà xé rách da mặt với long tộc ta sao? Long Hoàng trầm giọng nói, Yêu Hoàng liếc mắt nhìn Long Hoàng, khẽ nói. Lẽ nào ngươi không muốn nhìn thấy hắn tiêu hao thực lực của đế quốc đỉnh hắn sao? Lúc này, La Thiên hừ lạnh, nói, đan điền của hắn bị hủy, còn đòi tiêu hao thực lực của đế quốc đỉnh hắn ta à? Ngươi cho rằng chỉ dựa vào con rồng kia là có thể làm được sao? Không đúng, hình như tiểu tử kia không có việc gì. Lúc này, đại trưởng lão ma tộc đột nhiên nói. Nghe vậy, mấy người trên đám mây nhìn xuống phía dưới, Dương Diệp lấy ra một giọt nước sinh mạng đổ xuống, ngay lập tức. Một năng lượng màu xanh bao quanh Dương Diệp, tiếp theo, Dương Diệp đi tới trước mặt Lục Kiếm Dao. Lúc này, hơi thở Lục Kiếm Dao đã càng lúc càng yếu, hình như đã sắp tắt thở tới nơi rồi. Nhìn thấy Dương Diệp đi tới trước mặt, Lục Kiếm Dao cố nâng mí mắt lên, nhìn Dương Diệp và muốn nói cái gì, nhưng tại không nói được câu nào. Sao nàng tại ngốc như vậy chứ? Dương Diệp lấy ra hai giọt nước sinh mạng còn lại cho Lục Kiếm Dao uống vào, sau đó nắm tay của Lục Kiếm tay. Huyền khí màu tím trong cơ thể hắn không ngừng tràn vào trong cơ thể Lục Kiếm Dao, qua một hồi lâu, nhờ huyền khí màu tím cùng nước sinh mạng chữa trị, vẻ mặt Lục Kiếm Dao đã tốt hơn. Ta không muốn kéo chân ngươi, nhưng lần này vẫn kéo chân ngươi mất rồi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Chương 1009, Lực số mệnh. 2. Lục Kiếm Dao yếu ớt nói. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn về phía Ân Huyên Nhi, nói, cố gắng bảo vệ nàng, hắn nói xong. Tay phải vẫy một cái, 12 vệ sĩ mặc áo giáp vàng trở lại bên cạnh Ân Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Dao. Dương Diệp đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía đoàn trưởng quân đoàn phệ hồn đã rờ tay với Lục Kiếm Dao, người sau thầm rùng mình. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất, sắc mặt đoàn trưởng kia biến đổi, hắn vừa muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng lúc đó, tay của Dương Diệp đã bóp cổ hắn. Đám người các chủ ảnh lâu vừa muốn ra tay thì con rồng lớn màu vàng siêu cấp đã lao về phía bọn họ, sắc mặt mấy người biến đổi, không kịp cứu đoàn trưởng quân đoàn phệ hồn nữa, vội vàng ra tay chống lại con rồng lớn màu vàng siêu cấp kia. Dương Diệp bóp cổ của đoàn trưởng quân đoàn phệ hồn kia, sau đó chợt bẻ sang một bên. Mặt đất chấn động mạnh, đầu của đoàn trưởng quân đoàn phệ hồn kia trực tiếp rơi vào mặt đất, tuy nhiên đối phương không kêu được một tiếng nào. Dương Diệp giẫm một chân lên trên lưng của đối phương, trường kiếm trong tay vung lên, một lỗ kiếm xuất hiện ở sau lưng của đối phương. Tiếp theo, U Minh Quỷ Hỏa hóa thành một ngọn lửa tiến vào trong lỗ kiếm kia, dưới sự khống chế của Dương Diệp, U Minh Quỷ Hỏa không ngừng thiêu đốt kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đoàn trưởng Kika. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt đoàn trưởng kia đã trở nên vặn vẹo. À, cuối cùng, tên đoàn trưởng kia không nhịn được kêu lên đầy đau đớn và thảm thiết. Nhìn dáng vẻ đau đớn của tên đoàn trưởng kia, tất cả mọi người ở đó bao gồm cả đám người ma tộc đều cảm thấy ớn lạnh. Mà hơn 10 con rồng lớn màu vàng vốn muốn gây phiền phức cho Dương Diệp đã dừng lại, không dám bước lên một bước. Dương Diệp cong ngón tay bắn ra bốn phía, bốn thanh huyền kiếm bắn ra, cắm vào hai tay và hai chân của tên đoàn trưởng kia. Sau đó, Dương Diệp xoay người nhìn La Tuấn đã bị con rồng lớn màu vàng đánh bay ra ngoài. Lúc này, La Tuấn đã đứng lên. Xung quanh hắn có từng dây thừng màu vàng cuốn quanh, lúc trước, chính là những màu vàng dây thừng chặn công kích của Hoàng Kim Thần Long lại. Vì sao ngươi không có việc gì chứ? La Tuấn nhìn chằm chằm vào Dương Diệp, trầm giọng nói. Dương Diệp chậm rãi đi về phía La Tuấn, nói, những lời ngươi đã nói lúc trước, ta đều sẽ thực hiện ở trên người ngươi, ngươi yên tâm, sau ngày hôm nay, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đi tới đế quốc đỉnh Hán. Ta phải khiến cho tất cả những người có liên quan tới ngươi phải chết thảm ở trước mặt ngươi. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên hiện ra một mảng sương mù lớn màu trắng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong ánh mắt mọi người đầy vẻ không hiểu. Ha ha! Đúng lúc này, La Tuấn đột nhiên cười phá lên đầy vẻ điên cuồng. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, những sương mù màu trắng lao tới trên đỉnh đầu của La Tuấn, sau đó không ngừng lao vọt về phía La Tuấn giống như vô cùng vô tận. Số mệnh, sắc mặt Ân Huyên Nhi trở nên nghiêm trọng. Theo sương mù màu trắng tràn vào trong cơ thể La Tuấn, khí tức La Tuấn không ngừng tăng vọt. Cảnh giới tôn giả tầng 2. Cảnh giới tôn giả tầng 3. Cảnh giới tôn giả tầng 5. Cảnh giới tôn giả tầng 9. Không bao lâu, cảnh giới của La Tuấn đã được tăng lên tới cảnh giới tôn giả tầng 9. Nhân hoàng kiếm trong tay La Tuấn nhẹ nhàng vung lên, trong phút chốc, thiên địa biến đổi, mây đen che kín. Rất nhiều tia sét không ngừng thoáng hiện ở trong mây đen, lực tín ngưỡng của hai vực, ha ha, cuối cùng ta đờ sờ thu được lực tín ngưỡng của hai vực rồi. Dương Diệp, có dám đánh với ta một trận không? La Tuấn cầm trường kiếm chỉ thẳng vào Dương Diệp, trong phút chốc, trên bầu trời có rất nhiều tia chớp tập trung ở ngay phía trên đầu của Dương Diệp, mỗi tia chớp đều có kích thước mấy trăm trượng, số lượng lên tới mấy nghìn. Giờ phút này, cảnh tượng nơi đây giống như thế giới sắp diệt vong vậy.